Đại hiệp xin lựa chọn tác giả Thụ Hòa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 214, chương 214, Vạn Mộc Sinh Cơ Quyết. Xa xôi dòng nước, sóng nước lấp loáng, nước chảy róc rách. Triệu Vân Hằng, Minh Phi, Mộc Tiểu Nghệ ba người đi tới dòng nước bên, hướng về bốn phía dò xét, tìm kiếm lấy Nam Cung Dục tung tích. Dọc theo đường đi đều không có Nam Cung Dục tung tích. Cái này Nam Cung Dục là lão thử sao? Như thế sẽ trốn, Minh Phi nộ khí trùng trùng nói. Có thể tiến vào địa đỉnh bảng, tự nhiên có chỗ hơn người. Bằng không, Nam Cung Dục ở Vũ Châu thời gian, đã bị Vũ Châu Thanh La Ti hoặc là Châu Mục phủ người cho tóm lại. Triệu Vân Hằng thản nhiên nói. Nhưng Thiên Vân Tùng Lâm có 500.000 dặm, hơn nữa trong đó đặc thù từ trường, thần hồn chịu đến ảnh hưởng cực lớn, ta có thể đủ dò vết phạm vi, cũng chính là đem ngàn mét tả hữu thôi. Như vậy khoảng cách, muốn dò xét toàn bộ Thiên Vân Tùng Lâm, cũng phải cần không ít công phu. Minh Phi nói, Triệu Vân Hằng, ngươi có thể dò xét bao nhiêu? 5 vạn mét. Triệu Vân Hằng thản nhiên nói, 5 vạn mét, vậy cũng cần một chút công sức. Minh Phi nói, nếu như Nam Cung Dục ẩn trốn đi, bí mật khí tức, e sợ liền ngươi muốn dò xét cũng có chút khó khăn đi. Triệu Vân Hằng gật đầu nói, ta tu luyện công pháp cũng không phải là sở trường dò xét. Thần hồn chi lực cũng chỉ là phổ thông chân ngã cảnh tiền kỳ. Không có ngưng luyện thần ngã, vô pháp phát huy ra thần hồn chính thức diệu dụng. Nếu là luận thần hồn chi lực, Thanh Thánh Cung bên trong lấy Thường Vũ Nghiệp nhất là sở trường. Thế nhưng là, Thường Vũ Nghiệp đi tới Long Châu, cũng không phải là ở Vân Châu. Minh Phi nói, dò xét, cũng không phải là chỉ là thần hồn một loại phương thức. Triệu Vân Hằng hướng về bốn phía mắt nhìn. Nơi này cây cối đông đảo, mộc khí hưng thịnh, chính thích hợp Mộc Tiểu Nghệ phát huy. Mộc Tiểu Nghệ, Minh Phi ngẩn ra, chợt trong mắt bùng nổ ra quang mang, nhìn chằm chằm Mộc Tiểu Nghệ, cười nói, đúng, Mộc Tiểu Nghệ, người Vạn Mộc Sinh Cơ Quyết có thể câu thông cây cỏ, hay là có thể mượn từ cái này thời cơ, do đó tìm đến Nam Cung Dục chỗ. Nơi này từ trường đặc thù, ta cũng nhận ảnh hưởng cực lớn. Vạn Mộc Sinh Cơ Quyết e sợ khó có thể phát huy ra tưởng tượng uy lực. Ta chỉ có thể thử một chút. Mộc Tiểu Nghệ ngẫm lại, nói, tận lực là đủ. Triệu Vân Hằng bình tĩnh nói, thử một lần liền biết. Minh Phi cười nói, Mộc Tiểu Nghệ không nói thêm lời. Hai con mắt hơi bế lên. Một luồng huyền diệu khí tức từ trên người hắn tiêu tán, cùng xung quanh cây cối câu thông. Vạn Mộc Sinh Cơ Quyết chính là Mộc Tiểu Nghệ tu luyện siêu phàm tuyệt học, cũng không phải là Thanh Thánh Cung đại đa số Thanh La vệ tu luyện Thanh Thánh La Thiên Công. Vạn Mộc Sinh Cơ Quyết luận uy lực hay là không sánh được Thanh Thánh La Thiên Công, nhưng lại cực kỳ thần kỳ. Chân nguyên trong cơ thể có thể chuyển hóa thành sinh cơ chi lực. Đại đa số thương thế cũng có thể ở trong khoảnh khắc khôi phục. Nhất là ở cây cối đa dạng chi, lại càng là có thể lấy ra thảo mộc tinh hoa lực lượng. Lớn mạnh bản thân, câu thông cây cối, cũng là Vạn Mộc Sinh Cơ Quyết một loại đặc thù năng lực. Mộc Tiểu Nghệ hai tay chậm rãi nhấc lên. Trong tay xuất hiện từng cái lục sắc chùm sáng. Chùm sáng từ từ hiện lên, có 6, 70 cái, ở từng cái chùm sáng, có từng cái cảnh tượng xuất hiện. Những cảnh tượng này đều là bắt nguồn từ với xung quanh cây cối nghe thấy. Người bình thường vô pháp cùng những này phổ thông cây cối tiến hành giao lưu. Nhưng Mộc Tiểu Nghệ Vạn Vật Sinh Cơ Quyết có thể làm được. Không chỉ là như vậy, còn có thể đủ lấy ra những cây này mộc tin tức. Do đó tiến hành tình cảnh tái hiện, Triệu Vân Hằng, Minh Phi hai người nhanh chóng tra xét những này lục sắc chùm sáng cảnh tượng. Có nhân loại tu sĩ, có yêu ma, có có tai họa, có phổ thông dã thú, nhưng chính là không tồn tại Nam Cung Dục, không tìm được Nam Cung Dục. Minh Phi trầm giọng nói, khó nói hắn vẫn chưa đi tới Quá Thiên Vân Tùng Lâm. Nam Cung Dục tin tức là Lục Hồng xác nhận, quá, cho nên không phải là làm bộ. Chùm sáng bên trong hiện ra địa phương hữu hạn, hay là Nam Cung Dục ở những nơi khác. Triệu Vân Hàng nói, đùng, đùng đùng, từng cái lục sắc chùm sáng từ từ nổ tung. Biến mất, Mộc Tiểu Nghệ chậm rãi mở hai mắt ra. Trong mắt hào quang màu xanh lục dần dần tiêu tan. Thần dị phi thường, có phát hiện, ồ, Triệu Vân Hàng mày kiếm khẽ nhúc nhích. Phát hiện gì? Minh Phi truy vấn, ở phía nam khu vực, có không ít tu sĩ tụ tập. Trong đó, có ở Thanh La trên bảng đào Phạm Phong Tổ. Còn có một người tựa hồ là tới từ nhất lưu thế lực Thiên Nhất giáo đệ tử. Mộc Tiểu Nghệ hướng về nam phương nhìn lại, Mộc Tiểu Nghệ mượn vạn vật sinh cơ quyết không chỉ là có thể hiện ra cây cỏ tiếp xúc đến tất cả, còn có thể đủ phụ thuộc vào cây cỏ dò xét xung quanh tình cảnh. Vừa nãy, nó chính là mượn cây cỏ, do đó dò xét đến nam phương khu vực tình huống. Phong Tổ, Thanh La bảng thứ 32 vị, Minh Phi hiện ra Phong Tổ tin tức, vì sao hắn sẽ xuất hiện ở đây? Hơn nữa cùng Thiên Nhất giáo đệ tử ở cùng một nơi. Đi xem là được. Triệu Vân Hàng trong mắt xẹt qua một vệt tinh mang. Mộc Tiểu Nghệ dẫn đường. Được. Mộc Tiểu Nghệ gật đầu, hướng về nam phương khu vực bước nhanh mà đi. Nhưng chúng ta không phải là cần dò xét Nam Cung Dục chỗ? Minh Phi hỏi. Một dạng là đào phạm, hay là Phong Tổ sẽ biết gì đó? Huống hồ, hắn cùng với Thiên Nhất giáo đệ tử cùng, có cái gì đặc thù mục đích? Triệu Vân Hàng nói, nói cũng vậy. Minh Phi ngẫm lại, 10 phần tán thành, thông qua thiên tuế thụ, Tần Phong càng ngày càng cảm thấy xung quanh khí thế có chút không giống. Bốn phía yêu ma tai họa trở nên cực kỳ ít ỏi, nhưng mơ hồ có thấy lạnh cả người thấm vào, không chỉ là mặt đất bao la, tráng kiện đại thụ, liền ngay cả cái kia vô hình vô ảnh không khí cũng thấm vào hàn ý. Cẩn trọng một chút, tựa hồ có hơi kỳ quái. Tần Phong trầm giọng nói, kỳ quái. Phong Huyền mang theo một tia nghi hoặc, cẩn thận tra xét xung quanh tình huống, nhưng thủy chung không có cái gì phát hiện, thật là có chút kỳ quái. Tả Minh Đạt cau mày, bốn phía thấy không đến bất luận cái gì một con yêu ma tai họa, cũng không có cảm ứng được yêu ma tai họa tồn tại. Thế nhưng, khí tức nhưng càng ngày càng nồng nặc, càng ngày càng cường thế. Tần Phong liếc mắt Tả Minh Đạt, không nghĩ tới đầu có chút đơn giản Tả Minh Đạt, đối với chuyện như thế này nhưng nhạy cảm như vậy, khó nói yêu ma tai họa có cái gì đặc thù chi phương pháp ẩn giấu đi. Phong Huyền 10 phần tin, tưởng Tả Minh Đạt phán đoán, ta tới thử một lần. Tả Minh Đạt dừng lại, vận chuyển chân nguyên, nhàn nhạt Phật quang từ trên người hắn tiêu tán, thuần chủng hạo nhiên, trang nghiêm túc mục. A Di Đà Phật, từng chữ giống như hồng lôi vang vọng, thần long rít gào, vang dội cực kỳ, thanh âm hóa thành mắt trần có thể thấy kim sắc âm ba hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi, chấn động không khí, xua tan khiếp người hàn ý, nhược hóa không chỗ nào không có yêu ma khí tức. Ô, Tần Phong chân mày cau lại, cái này Tả Minh Đạt công pháp thật đúng là đặc thù, cũng không phải là tầm thường công pháp. Tần Phong, Tả Minh Đạt tu luyện công pháp tên là Kim Cương Phật Ngữ. Phong Huyền biết được Tần Phong trong lòng nghi hoặc, giải thích nói, Kim Cương Phật Ngữ thoát thai từ vạn Phật tự Thiên Long Thiện Sướng, tuy nhiên vô pháp đạt đến siêu phàm tuyệt học tầng thứ, nhưng cũng là đỉnh phong thượng đẳng công pháp. Thiên Long Thiện Sướng chính là vạn Phật tự vô thượng công pháp, đạt đến siêu phàm tuyệt học tầng thứ. Trong truyền thuyết, Phật Âm có thể hóa thành bát bộ thiên long, hàng ma trừ yêu, khu tà đoạn ác, thần bí mà cường đại. Theo kim cương Phật ngữ, lực lượng vang vọng thiên địa tứ phương. Vô hình ba động trùng kích, phảng phất liền hư không cũng đãng khởi trận trận gợn sóng. Mà ở những này gợn sóng, hàn ý tiêu tan, tà khí hiển lộ, từng đạo hắc khí mãnh liệt mà ra, giống như sóng khí đồng dạng trùng kích khắp nơi. Mà ở cỗ khói đen này bên trong, đại lượng yêu ma tai họa khí tức xuất hiện, trên cây, phía sau cây, cây cỏ, giữa không trung đều có yêu ma tai họa tồn tại. Trong đó, lấy tai họa số lượng nhiều nhất, đạt đến hơn 100 con. Những yêu ma này tai họa thực lực cao thấp không đều. Có hạ đẳng yêu ma tai họa, cũng có thượng đẳng yêu ma tai họa, còn đạt đến vương cấp yêu ma tai họa cấp bậc thì lại chỉ có 2 con thôi. Một con là vương cấp tai họa, một con là vương cấp yêu ma. Vương cấp yêu ma chính là một con thanh lớp vảy màu xanh lam mãng xà. Hình thể to lớn, có 30 trượng, 2 viên sắc bén răng nanh, nhỏ xuống màu lam đậm nước bọt. Nước bọt rơi trên mặt đất, liền đem mặt đất hoàn toàn ăn mòn. Hiện ra khởi trận trận quỷ dị xanh đậm vũ khí. Vương cấp tai họa là một người mặc phá toái màu trắng y vật. Có tam tiết cánh tay, sắc bén móng vuốt quỷ vật, một đôi trống rỗng con mắt, phảng phất vô tận thâm uyên, mà cái kia dường như cá mập đồng dạng hàm răng, giống như là muốn cắn nát tất cả. Ở hai con vương cấp yêu ma tai họa trước mặt, thì là một cái lưng gù lão giả. Chính là Tần Phong thông qua kim vũ điểu bản thân nhìn thấy lưng gù lão giả. Lưng gù trên người lão giả khí tức cũng không tính mạnh, chỉ là đạt đến trưởng mệnh cảnh viên mãn thôi. Có thể, hắn đứng ở hai con vương cấp yêu ma tai họa trước mặt, lại là bình yên vô sự, cực kỳ quỷ dị. Lưng gù lão giả chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào Tần Phong trên thân, trong tay quải trưởng bỗng nhiên nhấc lên, chỉ về Tần Phong, giống, giết bọn họ, huyết khí, ta muốn huyết khí. Bốn phía yêu ma tai họa điên cuồng gào thét, từng con hướng về Tần Phong. Phong Huyền, Tả Minh Đạt ba người vồ giết. Phong Huyền Tả Minh Đạt hai người lập tức nghênh đón. Hai người tu vi khá là không tệ, khoảng thời gian này lại càng là đạt đến nửa bước đoạt thiên cảnh tầng thứ. Đối phó những yêu ma này tai họa hoàn toàn đủ đủ. Cho dù là thượng đẳng yêu ma tai họa, cũng không phải hai người đối thủ. Tần Phong ánh mắt thì là rơi vào lưng gù trên người lão già. Đối với hắn hết sức tò mò, vì sao sẽ cùng Quỷ Linh Tông thiếu tông chủ cùng một nơi? Biết điều khiển những yêu ma này tai họa, tê, giết, màu xanh lam mãng xà, phá toái bạch y quỷ vật hai người đồng thời động thủ. Gào thét, thẳng hướng Tần Phong. Tần Phong nhàn nhạt mắt nhìn hai người, ánh mắt yên tĩnh cực kỳ, cũng không có bất kỳ cái gì kinh hoàng. Tiện tay vừa nhấc, lấy ra toái tinh chỉ, hai đạo tinh thần chi lực ngưng tụ mà thành chỉ kinh, phá diệt khắp nơi, phá hủy tinh vẫn, chỉ về màu xanh lam mãng xà cùng phá toái bạch y quỷ vật. Cái này hai con vương cấp yêu ma tai họa thực lực thật không tệ. Ngay cả là đồng dạng đoạt thiên cảnh tu sĩ đều khó mà ai lại biết bọn họ. Có thể Tần Phong cũng không phải là phổ thông đoạt thiên cảnh tu sĩ. Thực lực của hắn mạnh, có thể so với đồng dạng chân ngã cảnh tu sĩ. Toái tinh chỉ mặc dù chỉ là phổ thông siêu phàm tuyệt học, nhưng cũng là đạt đến siêu phàm tuyệt học tầng thứ. Đánh chết hai con vương cấp yêu ma tai họa, dễ như ăn cháo. Nhất chỉ xuyên thủng màu xanh lam mãng xà yêu đan, nhất chỉ bắn thủng phá toái bạch y quỷ vật mi tâm. Hai con vương cấp yêu ma tai họa trực tiếp vẫn lạc. Tốc độ nhanh vô cùng, cũng chỉ là một cái hơi thở thôi. Lưng gù lão giả trợn mắt lên, Đây chính là hai con yêu ma tai họa a, là hắn thông qua thiếu tông chủ truyền thụ công pháp bí thuật, hao hết một phen công phu vừa mới chinh phục, nhưng bây giờ, nhưng dễ dàng thua ở Tần Phong trong tay. Sau một khắc, lưng gù lão giả chính là cảm giác được lực vô hình bao phủ toàn thân, để cho mình vô pháp nhúc nhích. Tập trung nhìn một lát, Tần Phong phong trì điện thể mà đến, kinh người cực kỳ. Tần Phong còn chưa nắm lấy lưng gù lão giả, trong mắt chợt lóe sáng, thân hình đột nhiên nhất động, lướt ngang mấy trăm mét vị trí. Ở hắn lúc trước vị trí, một con cự đại bàn tay màu đen bỗng dưng buông xuống, bỗng nhiên đập xuống, động đất nát, thanh thế to lớn, hình thành một cái cự đại thủ ấn hố sâu, quỷ vương đại thủ ấn. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.